Tuyệt thế dược thần, chương 1368, kinh diễm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, người xúc sinh này dám đội ta đội ngươi cái phổi. Đang khi nói chuyện, tiểu bàn tử thân hình tàn ảnh, thật sự đội lên đi tới. Đầu kia thần thú trực tiếp bị tiểu bàn tử húc bay, tức khắc áp đảo một mảnh. Tạ Tĩnh Nghi thấy này, không khỏi mừng rỡ cười to nói. Ha ha, để ngươi chọc giận ngươi nhà Tạ gia, hiện tại biết lợi hại chưa? Ôi, lại tới, không nói, nếu như Diệp Viễn ở đây chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. Đây tiểu bàn tử tuy rằng không có gì lợi hại võ kỹ, thế nhưng thân pháp nhưng là nhất lưu. Ở trong bầy thú qua lại, những kia thần thú lại không bắt được hắn. Vừa nãy không cẩn thận bị một con thần thú đội lên, hắn lập tức trả lại. Đây đã là thứ 9 đợt, thần thú đẳng cấp đã sớm tăng lên tới nhất tinh trung kỳ. Đừng xem thần thú đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhưng là phi thường đáng sợ, căn bản giết chết bất tận. Đặc biệt là mấy làn sóng sau đó, thần thú cảnh giới tăng lên tới nhất tinh trung kỳ sau đó, võ giả áp lực sẽ đột nhiên tăng lớn. Bất quá, tiểu bàn tử dựa vào thân pháp ưu thế, cho đến bây giờ còn thành thạo điêu luyện. Khà khà, Diệp Viễn tiểu tử kia nhất định không nghĩ tới, ta Tạ Tĩnh Nghi cửa ải này sẽ như vậy thoải mái chứ. Tiểu bàn tử đắc ý cười nói, cái này người đứng đầu vị trí, ta muốn định rồi. Cửa ải này, ta nhất định phải đánh vỡ ghi chép, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Thiệu âm thầm cắn răng nói, Tần Thiệu là Tần ra đây một đời kiệt xuất, hắn là Tần Bội Du đường ca, nhưng chỉ là con vợ bé, ở Tần ra địa vị không cao. Tần ra nhân tài đông đúc, hắn cứ thế là dựa vào thiên tư của chính mình giết ra lớp lớp, trở thành Tần ra đây một đời đệ nhất thiên tài. Ở Tần ra đại gia tộc như thế, hậu bối đệ tử cạnh tranh là phi thường tàn khốc. Mặc dù hiện tại hắn cùng Tô Nguyệt Thương ba người cũng gọi Vũ Mông tứ thiếu, thế nhưng hắn ở Tần ra địa vị nhưng kém xa tít tắp những người khác. Bởi ở hắn mặt trên, Vũ Mông học phủ bên trong, còn có mấy vị thực lực đối thủ mạnh mẽ. Vũ Mông tứ thiếu ở gia tộc trước, bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Vì lẽ đó, hắn muốn vào lần này nhập môn khảo hạch bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, lực ép còn lại thiên tài, trở thành người đứng đầu. Nói như vậy, hắn là có thể chân chính tiến vào Tần gia hạt nhân. Chỉ thấy Tần Thiệu một thanh kiếm thẳng thắn thoải mái, ở trong bầy thú như vào chỗ không người, thực lực mạnh mẽ. Cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên không thể khinh thường, chính là thật sự giết được người đứng đầu, cũng tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ không mạnh, chỉ khi nào tiến vào Vũ Mông học phủ, rất có thể sẽ cái sau vượt cái trước. Tần Thiệu âm thầm nói, Diệp Viễn ở cửa thứ nhất biểu hiện, để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Tô Nguyệt Thương đợi người xác thực là hắn đối thủ cạnh tranh, có thể những người kia tiềm lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Có thể Diệp Viễn cửa thứ nhất biểu hiện quá kinh diễm, thể hiện ra tiềm lực vô cùng. Nếu như Diệp Viễn có thể thuận lợi thông qua tam quan, tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ. Phải biết, ở Vũ Mông học phủ lý không phải là một năm hai năm, tương lai trong vòng ngàn năm, bọn họ đều phải ở chỗ này đi học. Thời gian dài như vậy, cũng không ai biết sẽ phát sinh ra sao biến số. Diệp Viễn phát hiện, hắn như trước có thể dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đây không thể xưng là dối trá, mà là hắn thân là luyện dược sư sở trường đi. Hắn theo động huyền cảnh giới đại viên mãn đối mặt những thần thú này, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thần nguyên. Theo hắn đối với thần nguyên cẩn thận khống chế, so ra những võ giả khác sinh tồn năng lực gia tăng thật lớn. Cửa ải này, so ra cũng không phải giết địch bao nhiêu, mà là sinh tồn như thủy triều thần thú. Dù cho là cảnh giới thấp hơn, đối với cùng cảnh giới võ giả cũng là một cái không nhỏ áp lực. Có thể theo cửa thứ nhất giết ra đến, có thể nói đều là thiên tài trong thiên tài. Thực lực của bọn họ, vốn là hơn người một bậc. Đổi làm võ giả bình thường, có thể vượt qua 3-4 đợt coi như rất lợi hại. Diệp Viễn đối với thần nguyên cẩn thận khống chế, có thể để cho hắn bằng một chút thần nguyên chém giết càng nhiều thần thú. Diệp Viễn kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt phong phú, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Theo tiên lâm thế giới cùng nhau đi tới, hắn gặp trận chiến, còn lại thiên tài căn bản là chưa từng thấy. Trình độ như thế này chém giết, đối với hắn mà nói không tính là gì. Đương nhiên, Diệp Viễn to lớn nhất tai hại chính là hắn võ kỹ. Hạo Thiên Kiếm Quyết, mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Tần Thiệu những đại gia tộc kia đi ra thiên tài so với, thì có tiên thiên không đủ. Điểm này, Diệp Viễn ở thời điểm chiến đấu, rất nhanh sẽ cảm nhận được. Thứ 20 đợt, sở hữu thần thú thực lực trở lại một nấc thang, toàn bộ đã biến thành nhất tinh hậu kỳ. Tức khắc, Diệp Viễn cảm giác được trên người áp lực đột ngột tăng, thần nguyên tiêu hao tốc độ, cũng rõ ràng tăng nhanh. Đây thứ 20 đợt quả nhiên không phải bình thường, sợ rằng có không ít người, đều sẽ đổ cửa ải này ở trên chứ. Diệp Viễn thầm nghĩ, trên thực tế, có thể chống được thứ 20 đợt, chỉ còn dư lại 3 phần 10, không tới 2.000 người rồi. Cũng không phải mỗi người, đều có thể như Diệp Viễn như vậy tiết kiệm thần nguyên, tiêu hao đến hiện tại. Dù vậy, cao cường như vậy độ tiêu hao, hắn thần nguyên cũng còn lại không có mấy. Hiện tại bắt đầu, thần thú trong lúc đó sẽ có trận pháp phối hợp. Mỗi xông qua một cửa, tăng cường 10 cái điểm. Thứ 20 đợt vừa qua, đạo kia không linh âm thanh lần thứ hai vang lên. Sau đó, một đại đợt thần thú ám sát. Chỉ là lần này, chúng nó không được như trước như vậy đấu đá lung tung. Lẫn nhau trong lúc đó, rất có kết cấu. Thấy này, Diệp Viễn đau cả đầu, cười khổ nói. Xem ra địa sát cửa ải này, kiếm lời không tới bao nhiêu điểm rồi. Diệp Viễn dùng hết toàn lực, cuối cùng liền long thần chi âm điều khiến cho đi ra, cuối cùng tiếc nuối dừng lại ở 23 cửa. Ở mấy chục con thần thú dưới sự phối hợp, Diệp Viễn cuối cùng bị dẫm hoàn thành thịt nát. Hắn thức bỗng nhiên vừa thu lại, trở lại trong thân thể. Diệp Viễn, xông qua 23 cửa, thu được 30 điểm. Trung quy điểm, 120, trên đài cao ông lão trực tiếp tuyên bố, mọi người nhìn thấy tình cảnh này. Đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng người này sẽ một đường nghịch thiên đây. Bây giờ nhìn lại, cũng là ý chí võ đạo kiên định một ít. Thực lực chân chính, còn kém xa a. Hừm, cửa ải này thành tích không được, nói rõ hắn thực lực tổng hợp không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhập môn khảo hạch thi chính là thực lực tổng hợp, tam quan thành tích tính gộp lại. Mới là phán xét một người tiềm lực tiêu chuẩn cuối cùng. Làm như những người còn lại trước mắt duy nhất một cái động huyền trung kỳ, Diệp Viễn nhất cử nhất động tự nhiên chuẩn bị được chú ý, bất quá rất hiển nhiên, hắn tia sáng chói mắt cũng không kéo dài ngoại lệ. Diệp Viễn cửa ải này biểu hiện cũng không kinh diễm, thậm chí có thể nói là lót đáy, điều này làm cho Diệp Viễn ít đi rất nhiều lời đề tính, những người này tự nhiên cũng là đối với hắn mất đi hứng thú. Liền, mọi người đem quan tâm tiêu điểm, đặt ở lần này người đứng đầu bên trên. Rất nhanh, Tạ Tĩnh Nhi ý thức cũng trở về đến trong thân thể. Nhìn thấy ông lão báo ra tiểu bàn từ thành tích, Diệp Viễn cũng là giật mình không thôi. Cái tên này, lại xông đến thứ 25 cửa, thu được 50 điểm. Hắn đi tới chờ đợi khu, nhìn thấy Diệp Viễn đắc ý nói. Ha ha, lần này huynh đệ ta đem ngươi làm hạ thấp đi chứ. Nhìn thấy ngươi cái ánh mắt này. Mập ra ta rất hưởng thụ nha. Cách chương.